Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 289, biến thái quả thực. Né tránh, chém đánh, trong nháy mắt, Kuma giơ tay lên, không cách nào trốn, hai tay khoanh, tấm miệng phun ra một chữ, ba, chỉ thủ đạn mở, Bondi Won khiếp sợ nhìn mình tay, đạn mở, hắn công kích lại bị đạn mở. Người này hai tay, hả, màu đỏ lòng bàn tay xuất hiện trước mắt, hắn bừng tỉnh đại ngộ, ác ma quả thực năng lực, không trách có thể đạn mở hắn công kích, hắn không có như đưa đám, cũng không hề tức giận, nhục cầu quả thực, hả, người nghe nói qua ta, Bondi Won gật đầu, sờ tay mình, ác ma quả thực, hắn cũng ăn, hơn nữa còn là một viên mạnh mẽ quả thực, mặc mạc quả thực. Gọi tắt là tăng lên gấp bội quả thực, có thể để cho hai tay chạm được hết thảy mọi thứ trở nên lớn. Đương nhiên trừ chính mình trở ra sinh vật không được, nếu như có thể, thật vô địch, trực tiếp để cho đối thủ trở nên lớn, liền không cách nào cùng hắn chiến đấu. Thắng lợi, dễ như trở bàn tay, nhục cầu quả thực năng lực giả Bartholomew Kuma, lão phu nghe vẫn là nói qua một hai. Nghe nói ngươi có thể đủ từ gáp cái kia lão gia hỏa trên tay chạy trốn. Thực lực cũng không tệ. Trước lão phu còn tưởng rằng tin đồn là sai. Bây giờ xem ra, tin đồn không nhất định là giả. Kuma không có tự hào. Từ gáp trong tay chạy trốn, không còn là một loại vinh dự. Ta hỏi ngươi, vì sao công kích ta? Giống vậy vấn đề. Thứ ba lần hỏi, sự bất quá tam. Đến thứ ba lần. Kuma kiên nhẫn bị phai mờ. Ha ha, ha ha, lão tử không muốn cùng ngươi nói chuyện này. Lão tử bây giờ muốn chơi chết ngươi. Một cái vấn đề, hỏi ba lần, dù hắn, cũng rất tức giận. Hắn chính là đại hải tặc Bondi Won, được xưng thế giới phá hoại người nam nhân. Gấp trăm lần tốc độ, gấp 10 lần tán đạn. Há mồm, phun ra ngậm trong miệng rất lâu hột. Nhỏ bé hột trở nên lớn, gia tốc, trong chớp mắt, hột biến thành đại đại cầu, so với đạn đại bác, còn muốn hung mãnh, ầm, sau lưng mặt đất tiếng nổ không ngừng, từng viên hột rơi xuống đất, mặt đất nổ ra một cái hố sâu, Kuma đây, tốc độ cao né tránh, Haki quan sát mở ra, những thứ này công kích không thể tới gần người, sượt qua người, lông đều chưa chắc mất một cái. Lão phu ở chỗ này, Haki vũ trang cường hóa, quả đấm trở nên nhanh chóng, đột nhiên ra quyền, gấp trăm lần tốc độ tăng thêm gấp trăm lần, vốn là kinh khủng quả đấm, giờ phút này, trở nên càng kinh khủng hơn, hừ, bàn tay nâng lên, ngăn trở hắn công kích, cái này còn không có xong, Bondi một cái tay khác nắm quyền, công kích, hai tay nhanh như thiểm điện. Cự lãng thao thiên, cuồn cuộn khí thế theo hai người không ngừng trùng kích mà trở nên táo bạo. Lá cây bay tán loạn, sơn thạch cuồn cuộn, thấp dốc núi nhỏ, không thể chịu đựng hai người công kích. Rối rít nứt ra, xuyên qua mở một cái sơn động núi đỉnh, tại hai người dưới nắm tay, tỏ ra càng ngày càng thấp. Si gần, phanh, lão phu cũng sẽ Haki quan sát, cuồng loạn si gần, không có tiết tấu công kích. Một vừa bị hắn né tránh ra, Bondi công kích ngay sau đó mà tới, gấp 10 lần chém, động tác trở nên chậm chậm một chút, nhưng hắn chỉ thủ, đột nhiên rơi xuống, gấp 10 lần tốc độ, chỉ thủ rơi vào đỉnh đầu hắn, Kuma né tránh ra, tay trái nắn, một chưởng đánh ra đi, áp lực pháo, bịch bịch, Bondi cúi xuống cao ngạo đầu, kinh ngạc nhìn ngực lòng bàn tay, thân thể. Dừng lại chốc lát, đụng núi đỉnh, sơn thạch nát bấy, chôn thân thể của hắn. Kuma rơi trên mặt đất, mồ hôi nhỏ xuống trên bùn đất, cùng Bondi chiến đấu, không thể khinh thường, người này ác ma quả thực, có chút biến thái, không thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Hết sức chuyên chú, không thể phân tâm, hắn mị lấy con mắt, mảnh nhìn kỹ trước mặt đôi, Bondi vén lên đá vụn bụi đất. Trên đầu góc lệch thoáng cái, hắn di động, Bartholomew Kuma đúng không, lão tử nhớ ngươi, ngươi là qua nhiều năm như vậy, Thứ nhất, để cho lão tử thảm như vậy người trẻ tuổi. Bọn họ cái này đệ nhất người. Rất nhiều lão, thực lực bắt đầu suy thoái. Hắn cũng không ngoại lệ. Dựa vào quả thực năng lực, hắn có thể so với người khác chậm một chút. Gấp trăm lần pháo, bắt được bên người đạn đại bác. Hướng về phía Kuma đánh tới. Đạn đại bác trở nên lớn, trở nên mãnh liệt. Cút ngay, lòng bàn tay đạn nổ súng đạn. Bondi núp ở đạn đại bác sau đó. Kuma ngẩn người một chút. Lần này, đủ hắn hối hận. Gấp trăm lần tốc độ. Quả đấm bao trùm Haki vũ trang. Mãnh liệt một quyền. Cộng thêm hắn chạy nước rút tốc độ. Một quyền này uy lực. Cường hóa tới cực điểm. Phanh, phốc mắng. Kuma thân thể. Lảo đảo muốn ngã. Haki bao trùm. Tekkai mở ra. Đều không thể chống cự dưới một quyền này. Máu tươi cuồn cuộn mà ra. Mấy hớp đi xuống, mặt gấu biến sắc đến uể oải. Hắn cúi đầu, nhìn ngực, lõm xuống xương sườn, tràn đầy bất đắc dĩ. Thật lâu, không có thử mạnh mẽ như vậy quả đấm. Thân thể của hắn càng mạnh, bị thương tổn càng nhỏ. Vốn tưởng rằng, trừ mấy người kia, có thể làm cho hắn thảm như vậy người cơ hồ trên không có. Nghĩ không ra, ở chỗ này, đụng phải một cái. Không thể nhỏ xem bất cứ người nào. Những lời này, hắn lại lần nhớ. Khục khục, thật là mạnh một quyền. Như vậy quả đấm, Kuma không thể ăn mấy lần. Nội tạng di động vị trí. Hắn cần điều tức một hồi. Dồn dập khí tức trở nên vững vàng đi xuống. Bondi nhìn đến đây, con ngươi bắt đầu chuyển động. Vừa mới một quyền, chẳng qua chỉ là cho ngươi phúc lợi. Quyền thứ hai, đột nhiên đánh. Kuma có thể thua thiệt sao? Không thể, hắn cũng không muốn bị người tính kế hai lần. Một cái lão đầu, cũng dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Đơn giản là không biết sống chết. Mãnh liệt đẩy áp lực pháo. Hai chân đứng vững, hai tay không ngừng thúc đẩy. Thu hồi lại, áp lực pháo rậm rạp chằng chịt trải rộng Bondi chung quanh. Chỉ một thoáng, Bondi thân thể trở nên nhanh chóng. Nhanh chóng tăng nhanh. Gấp trăm lần tốc độ, gấp trăm lần chém, chủy thủ trở nên lớn, chém đánh xuống đi, tay phải cầm một khẩu súng, hướng về phía Kuma, lạnh lẽo cười một tiếng, gấp trăm lần thương, một cái bắn ra, hắn không có biến lớn, mà là gia tốc, hai tay chuẩn bị, nhìn như chủy thủ mới là chủ yếu công kích, trên thực tế, đạn mới là hắn muốn làm sự tình, tiểu tử. Cái này một lần nhìn ngươi còn không chết. Hả? Kuma Haki quan sát bắt được một cái điểm nhỏ trên. Nhanh chóng. Không tử quan sát kỹ. Là không thấy được có một chút như vậy đồ vật tại. Hắn lưu một điểm tâm tư. Giơ tay lên. Chống nổi phía trên chém đánh xuống tới chủy thủ. Thân thể bao trùm toàn bộ khôi giáp. Cường hóa phòng ngự năng lực. Tekkai. Cảm thấy không an toàn. Kuma thêm một tầng bảo đảm. Phanh, mặt đất sụp đổ, vết nứt vô số, từng cục như khô nứt điền khối. Rậm rạp chằng chịt, chủy thủ nặng nề rơi xuống. Lúc này, đạn đến, ông, trong chớp nhoáng này, Kuma thân thể run rẩy kịch liệt, trước ngực, một viên đạn cắm ở phía trên. Một nửa lâm vào trong máu thịt, máu tươi theo đạn chảy xuôi đi xuống, vỡ ra máu thịt, như một đóa hoa hồng nở rộ. Phốc. Ngưỡng miệng phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên chủy thủ. Ha ha, tiểu tử, cùng lão tử đấu, ngươi còn nộn điểm. Hắn thêm trọng lực lượng, không ngừng chèn ép. Lão tử năm đó giết người thời điểm, ngươi còn đang khắp nơi đại tiểu tiện đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.